Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 567, Thế Giới Thụ Cùng Cửu Giới. Lá sâu không biết hoa hạ thần thoại tại cái khác thể hệ thần linh nhãn bên trong là cái gì cái bộ. Dáng, Kraus cũng không phải loại kia thích người nói chuyện, không thể nào biết được trong đầu hắn suy nghĩ cái gì. Chém lượt toàn bộ núi Olympus Kratos từ trước thừa hành một cái nguyên tắc. Có thể động thủ giải quyết sự tình tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian dùng miệng. Kratos cùng Atroi mục đích là tiến về cửu giới ngọn núi cao nhất. Bọn hắn coi là cầu lớn đối diện ngọn núi lớn kia chính là mục tiêu. Trên thực tế đáp án này là sai. Cửu giới ngọn núi cao nhất không tại nhân loại ở lại Midgard thế giới Midgard, mà là tại cự nhân quốc gia Jotun 2. Lá sâu ngược lại là muốn cùng Kratos trao đổi một chút tình báo ấy nhỉ. Nhưng mới vừa kinh lịch người xa lạ tập kích Kratos đúng không, người quen biết đề phòng rất nặng. Trầm mặc mua qua tiếp tế cũng bảo trì vũ khí tốt về sau. Kratos không nói một lời mang theo lưu luyến không rời Atroi rời khỏi thần điện. Thuận cầu lớn hướng tuyết trắng mênh mang sơn mạch phương hướng tiến lên. Cùng kiệm lời ít nói phụ thân so sánh, Atroi rất thích cùng người giao lưu. Hắn cái tuổi này chính là lòng hiếu kỳ nặng nhất thời điểm. Nếu như không phải Kratos khuyên bảo hắn tận lực phòng ngừa cùng ngoại nhân giao lưu, đứa nhỏ này chỉ sợ có thể lốp bốp cùng lá sâu bọn người cho tới trời tối. Từ Brock trong tay thu hoạch được khởi động truyền tống lắp đặt chìa khóa về sau, là sắp tại Brock cùng đi tiến vào quốc gia truyền tống ở giữa. Đuốc thợ rèn bắt đầu thực hiện chính mình phục vụ hậu mãi. Mới vừa tiến vào quốc gia truyền tống ở giữa lúc, bốn phía đen kịt một màu. To như vậy trong thính đường cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì tia sáng. Trống trải truyền tống ở giữa cảnh sắc phi thường kỳ dị. Đại sảnh chính giữa có một cái độc lập huyền không bình đài. Thông qua thô to rễ cây kết nối lấy truyền tống ở giữa chủ kết cấu. Những thứ này rễ cây bên trên mọc ra một loại kỳ quái loài nấm. Bọn chúng phát ra màu u lam ánh sáng nhạt là không minh trong đại sảnh duy nhất có thể nhìn thấy. Chiếu sáng. Độc lập chính giữa bình đài trưng bày một cái kỳ lạ lắp đặt. Toàn bộ lắp đặt bị bao khỏa tại một đoạn trống rỗng cây cối bên trong. Brock mang theo một đoàn người đi vào trung tâm bình đài lắp đặt trước. Nó xem ra tựa như một vũng hiện ra màu u lam ánh sáng nhạt đầm nước. Đem cái này đáng chết chìa khóa cắm ở nơi này. Đông, Brock thô lỗ từ lá sâu trong tay lấy đi chìa khóa. Trùng điệp chọc vào lắp đặt trước cái rãnh bên trên. Ông, theo chìa khóa cắm vào, lâu không khởi động qua quốc gia truyền tống ở giữa rốt cục khôi phục vận hành. Trung tâm đầm nước bắt đầu nổi lên màu lam nhạt ma lực quang ảnh. Lá sâu có thể cảm nhận được quốc gia truyền tống trong phòng ma lực nồng độ ngay tại cấp tốc lên cao. Đây là Bifrost đá. Nhất định phải sử dụng nó mới có thể kích hoạt quốc gia truyền tống lắp đặt. Brock đắc ý sờ sờ cái. Mũi, cửu giới bên trong chỉ có hai người sẽ đánh tạo loại này đặc thù chìa khóa. Các ngươi xem như tìm đúng người. Theo Brock giải thích, đầm nước phía dưới chậm rãi dâng lên một tòa cỡ nhỏ pho tượng. Pho tượng bốn phương tám hướng đều có mô phỏng cảm ứng quốc gia tháp. Nhìn đến đây, Lá sâu cùng Emma liền đại khái minh bạch bộ này truyền tống hệ thống quy tắc vận hành. Nếu như ta nghĩ tiến về cái nào đó quốc gia, nhất định phải đem pho tượng trước mặt tòa này cầu nhỏ chỉ hướng đặc biệt quốc gia tháp. Không sai, Brock trực tiếp vào tay chuyển động bàn quay, làm mẫu tính đem cầu điều chỉnh đến cái khác quốc gia tháp trước. Nhưng mà Brock tràn đầy tự tin động tác không có mang đến bất luận cái gì phản hồi. Vốn nên đi theo bộ này hệ thống truyền lực cầu lớn không phản ứng chút nào. Đáng chết, khẳng định là chỗ nào xảy ra vấn đề. Brock khổ não gãi gãi đầu. Các ngươi chờ ở tại đây. Ta đi kiểm tra một chút cầu lớn cấu tạo. đưa mắt nhìn Brock nện bước nhỏ chân ngắn rời khỏi lá sâu. Emma cùng Tamamonomae ngẩng đầu nhìn về phía trên đại sảnh. Theo Bifrost đá cắm vào, quốc gia truyền tống hệ thống từ ngủ say bên trong dần dần khôi phục. Khổng lồ dòng ma lực từ đại thụ từng cái cành cây phương hướng hội tụ tới. Đại sảnh bốn phía cũng đồng điệu lóe lên màu sắc khác nhau ánh sáng nhu hòa. Mỗi một đạo tia sáng phía sau đều có thể nhìn thấy đối ứng mang tính tiêu chí hình ảnh. Emma quan sát thoáng cái chung quanh bình đài chung quanh cảnh tượng. Ta đoán, những thứ này lơ lửng ở giữa không trung tảng đá chính là đại biểu từng cái quốc gia truyền tống. Phù thạch, a, vì cái gì có chút phù thạch cái rãnh phía trên là trống không? Tamamonomae cũng tất cả đăm chiêu chỉ hướng trung tâm mô phỏng chân thật đầm nước. Bên này cũng thế, nếu như đem trung tâm pho tượng coi như Midgard thế giới Midgard. Bốn phía cần phải có 8 cái quốc gia tháp mới đúng. Vì cái gì trên thực tế chỉ có 7 cái? Là sợ như có điều suy nghĩ vuốt cằm. Hắn từ xa xưa trong trí nhớ lật ra một chút mơ hồ ấn tượng. Thiếu khuyết quốc gia tháp là Jotun 2, nghe nói là đám cự nhân chủ động đem quốc gia tháp ẩn tàng. Vì để tránh cho ngấp nghé cự nhân dự báo năng lực, Odin đánh vào cố hương của bọn hắn. Trung quanh, truyền tống phù thạch nha, hẳn là Odin giở trò quỷ. Các ngươi cẩn thận so với thoáng cái, nhìn xem thiếu khuyết chính là không phải Asgard cùng Vanaheim phù thạch. Emma quan sát so với thoáng cái, nhíu mày nói với lá sâu, giống như không ngừng thiếu khuyết 2 cái, mà là 4 cái. Ồ, lá sâu rời khỏi đài điều khiển đi đến Emma bên người, thuận nàng chỉ dẫn hướng bốn phía nhìn lại, tựa như Emma nói tới đồng dạng, trừ đại biểu Asgard cùng Vanaheim phù thạch bị rút đi, ngoài định mức. Còn có 2 cái quốc gia phù thạch cái rãnh phía trên là huyền không? Là sắp tại Kamatai học tập rune phù văn lúc. Đối với rune khởi nguyên Bắc Âu thần thoại nghiên cứu qua một đoạn thời gian. 3 cái thiếu thốn phù thạch phân biệt đại biểu Jotun 2, Esvatap 2, Venerheyer cùng Asgard. Jotun 2 không khó giải thích, vì để tránh cho giỏi về chỉnh sống Odin giở trò. Đám cự nhân cùng cái khác thế giới cắt ra liên hệ lúc chẳng những đem quốc gia tháp ẩn tàng. Thuận tay đem truyền tống phù thạch cũng cùng nhau mang đi. Nhưng Esvatap 2, nơi đó tựa như là đuốc cố hương a. Odin tại sao phải lấy đi thông hướng Esvatap 2 truyền tống phù thạch? Tại Brock trở về trước đó tạm thời không có chuyện để làm. Tamamonomae hướng hiểu rõ Bắc Âu thần thoại bối cảnh lá sâu hỏi thăm cái khác quốc gia tình. Huống, nếu như lá sâu nhớ không lầm, gia đọa Valkyrie ngủ say nơi trải rộng tại từng cái quốc gia. Vì hấp thụ trên người các nàng thần lực, lá sâu tiểu đội tương lai sớm muộn cũng sẽ tiến về cái khác quốc gia lữ hành. Sớm làm cho Emma cùng Tamamonomae phổ cập khoa học thoáng cái thế giới khác tình huống cũng là lựa chọn tốt, tốt, a, ta liền đại khái nói một chút. Bắc Âu thần thoại cửu giới đều ký túc tại thế giới thụ hệ thống. Bên trong, dựa theo ta lý giải, nên tính là 9 cái thế giới song song. Midgard thế giới Midgard, Isir thần vực. Asgard cùng Warner thần vực Venerheyer cũng không cần nói. Các người đại khái cũng có thể đoán được 2 cái này thần vực mức độ nguy hiểm. Không đến vạn không được chúng ta sẽ không đi thần tộc địa bàn trực tiếp khiêu khích bọn hắn. Lá sâu đưa tay chỉ hướng trong đó một viên màu lửa đỏ truyền tống phù thạch. Viên này phù thạch đại biểu hỏa chi quốc độ Muspen 2. Truyền ngôn nơi đó là hỏa cự nhân cố hương. Từ hỏa diễm cự nhân vương sơ tơ thống trị, Muspen 2 lâu dài duy trì lấy nhân loại không thể thừa nhận nhiệt độ cao. Toàn bộ trong quốc gia khắp nơi đều là núi lửa cùng dung nham. Là một cái không thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương. Jotun 2 là cự nhân quốc gia. Tương truyền cự nhân nắm giữ càng hơn chư thần dự báo năng lực. Odin một mực đối với cái này 10 phần đỏ mắt, trăm phương ngàn kế muốn mưu đoạt cự nhân lực lượng. Niflheim là sương mù quốc độ, trong quốc gia bốn phía tràn ngập có độc sương mù. Ở đây cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Helheim trước đó ta đối với các ngươi đề cập qua là Bắc Âu trong thần thoại minh giới. Tử vong linh hồn đều sẽ bị hút vào nơi này chờ đợi xử lý. Áp hai, nói lên cái tên này, là sâu đột nhiên cảm giác có chút đau đầu. Đây coi như là PTSD sao? Khục tương đương tại God of War 4 thế giới quan bên trong. Áp hai là eo quốc gia, không giới hạn tại quang tinh linh, ám tinh linh cũng ở lại đây. Bọn hắn vô số năm qua một mực tại cùng quang tinh linh cướp đoạt thế giới quyền khống chế. Cái cuối cùng quốc gia là đuốc cố hương. Svatap 2 hiện tại cũng bị Odin cùng nhau phong tỏa. Không biết hắn đang giở trò quỷ gì. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.